Em là của anh, vì đó là định mệnh. Chương 2, mở đầu. Góc truyện audio.com. Chấm, tiểu đi ai à, bà Thanh nói. Dạ mẹ đợi con chút, CDI đáp lại. Cái con bé này lớn rồi mà sao chậm chạp thế hả con? Một cô gái từ trong nhà chạy ra, với mái tóc màu vàng nắng đáng yêu làm gợi lên làn da trắng hồng của cô. Đôi mắt màu tím hạnh phúc làm cô thêm nổi bật. Con đi học đây mẹ, đi ai cười đáp vui vẻ. Trên ưng cô đang mang một bộ váy đầm phục tầm thường nhưng lại lộ ra đôi chân thon gọn trắng nõn của cô. Bà Thanh đưa cho cô một ổ bánh mì rồi nói. Này vừa đi vừa ăn kẻo bụng đói bây giờ. Thanh mẹ con đi đây yêu mẹ quá. GT, Min, đọc tiếp nhé. Trên đường đi, reng reng, alo mày hả nhi, ca cần qua chờ tao đâu. Trường em xa hơn trường tao mà. Nó đáp, tao đã bảo là em chuyển qua trường tao học chung với tao đi. Học phí tao trả cho. Ca phải tao thương hại mà là cơ y như cho em mượn cũng đờ si. Vậy TH cô nói lại. Thôi ráng học đi, tao nghe nói bên trường em có nhiều soái ca của mày lắm mà còn đòi tao làm gì, nó dở giọng treo đùa. Cái con điên này. Chấm, chọc tao hoài, tao có ưng tình rồi cần gì mấy ảnh cô đáp. Ai vậy đừng nói là tao nợ cu, nó cười. Đúng rồi, thông minh đấy cháu cô chọc. Ở nhà bà Thanh, ủa sao sách sử của DIDI nhà mình lại ở trên bàn? Chẳng phải hôm nay nó học môn này sao, hay là con bé để quên phải gọi điện cho nó mới được? Bà Thanh cầm DTH lên bấm số nó. 1S 2S 3S. Bên đầu kia bắt máy với giọng hoảng hốt. Mẹ hà, con để quên cuốn sách sử trên bàn rồi. Nó vội vàng nói. Cái con bé này lớn rồi còn lề mề như vậy. Để mẹ đem lên trường cho. Con đứng trước cổng đợi mẹ nha, bà Thanh mắng thương nó. Phiền mẹ quá, nó nói. Trường nó cũng ca xa nên bà Thanh vội mang cuốn sách chạy đến. Vừa đến nơi bà Thanh đưa cho nó quyển sách rồi nói vừa kịp giờ rồi. Thôi con vào lớp đi. Cảm ơn mẹ, con đi nha, tạm biệt mẹ, nó vừa nói vừa vẫy tay chào bà Thanh rồi chạy vào cổng. Cố học tốt nha, DIDI của mẹ, bà Thanh mỉm cười hiền hậu rồi vẫy tay chào lại nó. Nó ngơ người rồi vui vẻ nhìn bóng lưng của mẹ mình khuất khỏi mắt. Trên đường về nhà, chiếc xe màu đen phóng nhanh quá nên lao vào một người phụ nữ. Dầm, ca ai khác chính là bà Thanh. Min, xin chào các bạn, cuối cùng chuyện của mình đã được duyệt. Mong các bạn ủng hộ nhé. Cách chương.